lại không bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cản ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.